Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, nếu như ngươi mãi mãi cũng đuổi không kịp đâu. Bốn càng, trong chớp nhoáng này, nào chỉ là những người bình thường kia, cùng với tu vi thấp võ giả, liền vương giả cấp võ giả đều xem bối rối. Bởi vì chỉ có thể nhìn được hình ảnh, không cảm giác được bất luận là sóng năng lượng nào, pháp tắc ba động, cho nên vương giả cấp võ giả cũng không biết chuyện gì xảy ra. Loại này an tĩnh kéo dài đến chừng 10 giây mới rốt cục ở quang huy căn cứ thành phố đấu vòng loại video phía dưới, lấy một cái mỗi giây mấy trăm hơn ngàn vạn bình luận số lượng triệt để bộc phát ra. Ngoạn tao, vừa mới xảy ra cái gì? Liền nháy mắt, Trần Phong chết. Mẹ, ta vừa rồi liền ngáp một cái. Cái này không có, cái này đặc mã sẽ không có. Ta vừa rồi bỏ lỡ cái gì? Ngoạn tao a, huynh đệ, người tốt nhất khóc đi. Người khả năng bỏ lỡ 100 triệu. Vừa rồi cái kia thời gian không tới một giây, phát sinh tất cả quá đặc sắc. Cầu cái kia đại, có thể xem hiểu võ giả đại nhân, hỗ trợ phổ cập khoa học một cái mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra có thể chứ? Tiểu nữ tử là Tô Ly đại nhân người ái mộ, chỉ muốn biết là chuyện gì xảy ra. Không cần hỏi, ta là kim cương cấp võ giả, ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, ta đều nhìn không hiểu. Vừa rồi cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt, lấy quan sát của ta lực, cũng liền miễn cưỡng thấy được Tô không sáu cách nhất chỉ hạ xuống. Thiên địa trong nháy mắt một vùng tăm tối. Sau đó, kim quang thứ mặc hắc ám. Lập tức, lại có càng thêm âm trầm hắc ám che giấu kim quang. Cuối cùng, Tô Ly nắm trong tay cái loại này ngọn lửa màu đỏ sậm thiêu đốt. Nở rộ càng thêm kim quang chói mắt. Tiếp lấy, Tô Ly cùng Trần Phong đối quyết liền kết thúc. Người nào thắng các ngươi hẳn là đều biết a. Cái kia, kim cương cấp tiền bối, ngươi xác định đây là trong nháy mắt chuyện phát sinh? A, ta hiện tại lòng hiếu kỳ toàn bộ nhô ra. Có hay không vương giả cấp võ giả ở a? Có thể hay không giải thích một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây cũng là kim quang, lại là hỏa diễm, chúng ta những thứ này liền pháp tắc đều không tìm hiểu võ giả, căn bản là xem không hiểu a. Bọn tiểu tử, không cần hỏi vương giả, ta có thể bảo đảm vương giả cấp võ giả cũng không có một xem hiểu. Duy nhất có thể xem hiểu cũng chỉ có ba người, phía trước hai cái là Tô Ly, Trần Phong hai cái này đương sự, người thứ ba chính là Quang Huy Chi Hoàng. Quang Huy Chi Hoàng chủ trì đấu vòng loại, hắn thần hồn chi lực có thể thẩm thấu đến giả thuyết huyễn cảnh bên trong. Có thể rõ ràng thấy rõ đến chuyện toàn bộ quá trình. Ngoặc kép, cái kia không biết có phải hay không là vương giả người nói không sai. Trần Huy hoàn toàn chính xác biết vừa mới xảy ra cái gì. Lúc này, Trần Huy đứng ở giả thuyết huyễn kính phía trước, phun ra một ngụm chọc khí, thần sắc một ít hoảng sợ. Cái này Tô Ly, sợ rằng thật sự có hy vọng đi ra một cái vô địch đường. Vừa rồi cái kia ngắn ngay lập tức thời gian, kỳ thực chuyện đã xảy ra rất nhiều. Đầu tiên là Tô Ly dùng tội ác địa ngục bao phủ thiên địa, khiến cho thế giới trở nên một vùng tăm tối. Theo sát mà là Trần Phong đem quang chi pháp tắc thôi động đến mức tận cùng, lấy vũ hồn dung hợp kỹ năng hình thức bộc phát ra, kém chút phá khai rồi Tô Ly tội ác địa ngục. Đây chính là cái kia một vệt kim quang nguyên nhân. Nhưng kim quang mới vừa mới xuất hiện, Tô Ly liền trực tiếp sử dụng liễu không gian pháp tắc, đem quang chi pháp tắc bẻ gãy, che đậy ở tại trong bóng tối. Sau đó, tội ác địa ngục uy năng triệt để bộc phát ra. Tô Ly đem ám chi pháp tắc, huyễn chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, đồng thời dung nhập ở tội ác địa ngục, bùng nổ ngọn lửa màu đỏ sậm bên trong, không ngừng đốt cháy Trần Phong nhục thân, thôn phệ Trần Phong thần hồn, đồng thời còn nghĩ hắn kéo gần một cái không gì sánh được chân thật huyễn cảnh ở giữa. Ở cái kia huyễn cảnh bên trong, Trần Phong trong nháy mắt liền thừa nhận rồi rậm rạp chằng chịt thương tổn. Điểm này, Trần Huy quan sát càng rõ ràng, bởi vì hắn ở Trần Phong trên người cũng nhìn thấy rậm rạp chằng chịt vết thương. Duy nhất thừa nhận nhiều như vậy trọng thương, Trần Phong vũ hồn dung hợp kỹ năng trực tiếp gián đoạn. Sau đó, Tô Ly trực tiếp đem hỏa diễm toát ra quang chuyển hóa thành quang chi pháp tắc. Ở giữa liền khoảng cách cũng không có, liền đem muốn rất nhanh tránh né Trần Phong dùng sức mạnh quang đâm mù. Cuối cùng, không gian pháp tắc ở Trần Phong trên thân thể chồng chất, trực tiếp đem Trần Phong thân thể một phân thành hai. Nhưng kinh khủng hơn là, Tô Ly từ đầu đến cuối đều không hữu dụng càng cao thâm hơn pháp tắc chi lực nghiền ép Trần Phong, mà là lấy giống nhau pháp tắc chi lực đánh tan Trần Phong. Nói cách khác, Tô Ly tại không thi triển song sinh vũ hồn dung hợp kỹ năng dưới tình huống, dựa vào giống nhau điều kiện, trong nháy mắt giết trong nháy mắt Trần Phong. Loại sự tình này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng đây là thật. Trong lòng trở về chỗ vừa rồi trong nháy mắt đó chuyện phát sinh, làm hoàng giả cấp võ giả Trần Huy đều trầm mặc. Hắn nhìn về phía trong quảng trường, đã trước sau mở mắt Trần Phong, Tô Ly, thở dài, Phong Nhi thua không phải oan. Tô Ly tiểu tử này đối với pháp tắc chuyển hoán, dung hợp, sách phân, hiểu rõ quá lộ triệt, mặc dù là hạch tâm căn cứ thành thị đợi 100 năm, thậm chí mấy trăm năm hoàng kim cấp võ giả, kim cương cấp võ giả, cũng không nhất định có thể so với Tô Ly đối với pháp tắc hiểu rõ càng sâu. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly thậm chí không cần thi triển tương đồng trình độ pháp tắc là có thể đánh bại Phong Nhi. Nghĩ tới đây, Trần Huy không có tiếp tục suy nghĩ, hắn vung tay lên một cái, thần hồn chi lực đoạn tuyệt, nhất thời, quang huy căn cứ thành phố đấu vòng loại video khung biến thành hắc bình trạng thái. Bất quá, video khung phía dưới bình luận vẫn như cũ rậm rạp, thậm chí so trước đó càng nhiều. Trần Huy không có quan tâm những thứ này, hắn lúc này càng thêm lo lắng chính là con trai mình trạng thái. Cho nên, Trần Huy lại vội vã vung tay lên, đem giả thuyết huyễn kính cất xong, tới một bước liền đi tới Trần Phong trước mặt, chứng kiến vẫn còn không thể nào tiếp thu được hiện thực trong trạng thái Trần Phong. Trầm giọng nói, Phong Nhi, ngươi về sau muốn làm cái gì? Trần Phong thân thể chấn động, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Huy, hắn trầm mặc thật lâu, mới hướng về phía Trần Huy siết quả đấm nói rằng, Tô Ly rất mạnh, hoặc có lẽ là, hắn đơn giản là một cái quái vật, bất quá, ta sẽ không chịu thua, ta cũng sẽ không cam lòng. Trần 413 Phong lộ ra ý chí chiến đấu, ta sẽ đuổi theo hắn, ta sẽ vẫn đuổi theo hắn, hiện tại hắn đi ở phía trước ta, không có nghĩa là mãi mãi cũng sẽ đi ở phía trước ta. Trần Huy không gật đầu, mà là tiếp tục nói rằng, nếu như ngươi mãi mãi cũng đuổi không kịp đâu. Ta vừa rồi kiểm tra một hồi Tô Ly tư liệu, sinh ra ba các loại. Chờ, căn cứ thành thị, phụ mẫu là cô Nhi, cũng chính là 18 tuổi thức tỉnh vũ hồn. Hắn hiện tại chỉ có 19 tuổi, thời gian một năm, đem thực lực đề thăng tới loại trình độ này. Ngươi nên minh bạch, hắn tương lai tiến bộ càng ngày sẽ càng nhanh, ta thậm chí cảm thấy được, chỉ cần hắn trên đường không phải chết non, có không gì sánh được to lớn hy vọng tấn cấp chí tôn, thậm chí là đại đế, trở thành nhân loại ta bên trong lại một cái cường giả vô địch. Ngươi định làm gì? 18 tuổi thức tỉnh vũ hồn, hiện tại mới 19 tuổi. Nghe được Trần Huy nói ra lời như vậy, Trần Phong thần sắc hoảng sợ đứng lên. Làm sao có thể? Trên cái thế giới này, làm sao lại có yêu nghiệt đến trình độ như vậy quái vật? Tô Ly, hắn thật là người sao? Còn là nói, thế giới này có sinh tử luân hồi. Tô Ly nhưng thật ra là viễn cổ thời đại trước kia đại đế chuyển thế. Chí tôn đầu thai, Trần Phong đại não đều trống rỗng. Hắn trực tiếp mất đi năng lực suy tính. Cùng Tô Ly vừa so sánh với, hắn cảm thấy mình bây giờ thật nhỏ bé. Tốt hèn mọn, Tô Ly là vũ trụ mênh mông, mà hắn là không người chú ý bụi bặm. Chính mình thật có thể đuổi theo Tô Ly sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?